Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1152, bao quát cùng giai. Góc truyện audio.com, cực lớn tinh thần, tản ra man hoang khí tức, ầm ầm, niệm kỳ cất bước tiến lên, không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chẳng qua là nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể khí huyết bắn ra, tràn ra một đạo màu vàng vầng sáng, nắm tay, ra quyền. Niệm kỳ nắm đấm, tại đây khối tinh thần trước mặt, mịt mù tiểu nhân như là một hạt bụi bặm, nhưng chính là cái này là hạt bụi bặm, cùng viên này cực lớn tinh thần va chạm, lại bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc nổ mạnh, oanh, khí lãng khổng lồ, bỗng nhiên khuếch tán, hướng bốn phía lan tràn, niệm kỳ lui lại nửa bước, tóc vàng bay lên, tạch tạch tạch. Chiến trường phía trên, đột nhiên vang lên từng đợt sấm nhân dạn nứt thanh âm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, viên này cực lớn tinh thần mặt ngoài, hiện ra một đạo vết rách, nhanh chóng mở rộng lan tràn, che kín cả khối tinh thần. Phanh, ngay sau đó, viên này tinh thần ầm ầm nổ, vô số pháp lực ngưng tụ hòn đá vẩy ra. Khói bụi nổi lên bốn phía, Tinh Vân đạo nhân lọt vào nặng như vậy vết thương, mặt bên trên không còn chút máu, toàn bộ người toàn thân đại chấn, bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám đối với công tử động thủ. Niệm kỳ nhìn qua ngã xuống đất không nổi, thần sắc uể oải Tinh Vân đạo nhân, hơi hơi cười lạnh, khẽ quát một tiếng. Thẳng đến lúc này, mọi người chú ý mới rơi tại vị này thiếu nữ tóc vàng trên thân. Trước đây, Tô Tử Mặc hiện thân, Hoàng Vũ danh tiếng, chấn nhiếp toàn trường, hầu như không có người nào đi chú ý bên cạnh hắn hai người một thú. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, người thiếu nữ này cũng không dễ trêu. Để cho nhất mọi người kinh ngạc hâm mộ chính là, như vậy một vị xinh đẹp không tì vết, thực lực cường đại thiếu nữ, tựa hồ chỉ là Hoang Vũ thị nữ bên người. U Lam nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cùng bọn họ một đường đồng hành, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, vậy mà bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu, tại niệm kỳ chính là hạ phong, liền một chiêu cũng không sống qua trận này. Phải biết rằng, niệm kỳ trong cơ thể chảy xuôi theo chính là thần tộc huyết mạch. Ngoại trừ một số cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt, niệm kỳ hầu như có thể quét ngang cùng giai. Không tệ, không tệ. Vũ Văn Vô Song thần sắc thong dong, vừa cười vừa nói, tiểu sư tử, người tìm đến hai cái này giúp đỡ, coi như có chút thực lực. Vũ Văn, người đánh nát chân của ta, là ta học nghệ không tinh, ta nhận biết. Hoàng Kim sư tử cắn răng nói, chỉ cần đem ngươi khả khả trả lại cho ta, chúng ta bây giờ liền rời đi. Tốt, Vũ Văn Vô Song gật gật đầu, trong mắt toát ra đùa cợt chi ý, nói, quỳ xuống đến cầu ta. Hạc hạc hạc hạc, một đầu yêu ma rõ ràng chạy đến chúng ta Bắc Vực đạo hội bên trên cùng Bắc Vực đệ nhất đạo nhân nói điều kiện. Thật là buồn cười. Trong đám người truyền đến một hồi chói tai cười vang. Dạ Linh ánh mắt lạnh lẽo. Niệm kỳ cũng là trợn mắt nhìn. Hoàng Kim sư tử thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Trong đôi mắt, toát ra dãy dụa chi ý, trầm mặc nửa ngày. Hắn rốt cục vẫn phải cúi đầu. Khập khiễng đi ra, sư tử, ngươi đừng. Xích sư tử vàng mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, Vũ Văn Vô Song liền tâm niệm một động, phòng bế ngôn ngữ của nàng. Xích sư tử vàng đã cùng Vũ Văn Vô Song ký huyết thể. Vũ Văn Vô Song nhất niệm lúc giữa, có thể lại để cho xích sư tử vàng vẫn lạc. Chứng kiến Hoàng Kim sư tử động tác, Vũ Văn Không trong hai mắt dáng tươi cười càng tăng lên. Nói, người có thể hiểu được sai rồi. Ý của ta là nói, không chỉ có là ngươi, mà là các ngươi bốn cái. đều muốn quỳ xuống đến cầu ta. Trong đám người tiếng cười dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Giống như có cái gì mưa to gió lớn muốn hàng lâm xuống, lại để cho một đầu yêu thú quỳ xuống. Cái này là không có gì. Nhưng vừa rồi Vũ Văn Vô Song ý tứ là để cho Hoang Vũ đạo nhân cũng quỳ ở trước mặt hắn. 10 năm trước, không phải nói là phản hư đạo nhân, coi như là pháp tướng đạo quân, cũng không dám tại Hoang Vũ đạo nhân trước mặt đưa ra loại yêu cầu này. Rất tốt, ta thành danh đến nay, vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Tô Tử Mặc nhìn qua Vũ Văn Vô Song, ánh mắt lạnh như băng, gật đầu nói, ngươi là người thứ nhất. Ni, Tô Tử Mặc bỗng nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo phạm âm. Cùng lúc đó, tại Vũ Văn Vô Song bên người, hiện ra một cái thật lớn màu vàng bàn tay, hướng phía thân thể của hắn hung hăng chảo tới. Cho ta xông lên, Vũ Văn Vô Song thúc động ý niệm, lại để cho xích sư tử vàng trở đi hắn, hướng Tô Tử Mặc vọt tới. Xích sư tử vàng cùng hắn ký kết huyết thể, tựu không khả năng có phản bội hành vi. Nhưng tại thời khắc này, xích sư tử vàng tỏa ra vi phạm huyết thể, huyết mạch nghịch truyền, bảo thể ma chết hung hiểm, lại không động đậy đứng đấy tại chỗ. Xúc sinh, ngươi dám! Vũ Văn Vô Song giận tím mặt. Ma! Nhưng vào lúc này, đạo thứ hai phạm âm hàng lâm. Hàng yêu ấn, O-O-N-G, đạo thứ ba phạm âm. Phục ma ấn, ba đại pháp ấn, ba đạo phạm âm âm hưởng thông thiên địa. Toàn bộ bao phủ tại Vũ Văn Vô Song trên thân. Bộc phát ra làm cho người hít thở không thông công kích. Vũ Văn Vô Song vốn định muốn thúc động ý niệm, đem xích sư tử vàng gạt bỏ. Nhưng ở trước mặt như vậy thế công phía dưới, hắn hơi có phân thần, sẽ thân vẫn đạo tiêu. Cái này là ba đạo đại minh chân kinh pháp ấn, phối hợp đại minh chú. Lực công kích đã đạt đến cực hạn. Vũ Văn Vô Song không dám khinh thường. Thả người nhảy lên, hai tay bóp động pháp quyết, quát lên một tiếng chói tai. Âm phong thần trảm, tại hắn trong cơ thể, phóng xuất ra một đạo pháp lực ngưng tụ ra sắc bén đao mang. Hừng hực chói mắt, đem bao phủ vượt qua ba con màu vàng bàn tay, thiết cắt ra một đạo vết rách. Phá cho ta! Chấm! Vũ Văn Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cự phù, hướng phía trước hung hăng chém xuống. Oanh! Màu vàng Phật trưởng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm kim quang. Vũ Văn Vô Song đang muốn động niệm, Tô Tử Mặc công kích lại lần nữa hàng lâm, như mưa to gió lớn, lại lần nữa hàng lâm, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Xoẹt, một đạo hừng hực vô cùng kiếm khí tán phát ra, trắng xóa một mảnh, tại đây thương khung phía trên, ngôi sao đầy trời hiện lên, hỗn loạn không chịu nổi, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, thiên sát kiếm khí. Đây là Tô Tử Mặc rất nhiều trong pháp thuật, sát phạt lực lượng kinh khủng nhất một chiêu. Lấy trước mắt hắn tu vi, có thể liên tục chém ra ba đạo kiếm khí. Nhưng Tô Tử Mặc không có một hơi toàn bộ phóng xuất ra. Ba đạo kiếm khí sát phạt, quá mức khủng bố. Hắn lo lắng, trực tiếp đem Vũ Văn Vô Song chém đã chết. Vũ Văn Vô Song cùng xích sư tử vàng ký kết huyết thể. Nếu là trực tiếp đưa hắn chém giết, xích sư tử vàng nguyên thần cũng muốn lọt vào trọng thương. Huống chi, nếu là trực tiếp đem Vũ Văn Vô Song chém chết, cũng chưa chắc có thể làm cho Hoàng Kim sư tử thoát khỏi tâm ma. Thiên sát kiếm khí hiện lên về sau, quần tu phải sợ hãi. Không phải nói là ở trận phản hư đạo nhân, đã liền không ít pháp tướng đạo quân đều làm thôi động dung. Trong mắt toát ra kiêng kỵ chi sắc, cái này là đạo kiếm khí mũi nhọn, thậm chí để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Không nghĩ tới Hoang Vũ pháp thuật, Vậy mà như thế khủng bố. Hừ hừ, một vị tu sĩ đột nhiên cười lạnh nói. Các ngươi đều cho rằng Hoàng Vũ mất đi thân thể, chiến lực giảm đi, nhưng mà có chuyện, các ngươi khả năng không biết. Bách ngốc sạch, com, cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Vị này tu sĩ ngưng âm thanh nói. Năm đó ở truyền đạo chi địa một trận chiến ở bên trong. Hoàng Vũ chảy xuôi theo yêu huyết. Trên người có thần hoàng cốt. Thân thể huyết mạch đều lọt vào áp chế. 10 năm trước, vị này tu sĩ tiến vào qua truyền đạo chi địa. Tận mắt nhìn thấy qua cái kia mấy trận đại chiến. Cái này là có thể nói rõ cái gì? Bên cạnh tu sĩ, còn là nghe không hiểu. Vị này tu sĩ chậm rãi nói ra. Ý vị này, năm đó Hoàng Vũ chấn giết 8 vị phong hào đệ tử. Hầu như không có sử dụng thân thể cùng huyết mạch. Các ngươi cho là hắn thân thể huyết mạch cường đại, cận chiến vô địch, nhưng lại không biết, Hoàng Vũ pháp thuật mạnh, cũng là bao quát cùng giai, giết chết hết thảy. Cách chương.